My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, thất bại cải tạo. Nirui mặc dù cải tạo thành công, nhưng cải tạo về sau uy lực cùng quốc có không khác biệt còn chưa xác định. Cái này còn cần tiến một bước nghiên cứu. Nàng nghiễm nhiên không còn kháng cự, thản nhiên tiếp nhận thân thể của bọn hắn kiểm tra, cùng an bài một chút huấn luyện hình thức. Nàng phát hiện mình tại co duỗi cùng lúc, chỗ bị hạn chế cũng giảm mạnh. Trước kia sẽ có đủ loại vấn đề, tỉ như tại cứu tế thời điểm, thân thể không cách nào mở rộng đến mình muốn đạt tới vị trí, hoặc là không thể thừa nhận áp lực quá lớn, nhưng bây giờ đều có thể vượt qua. Thậm chí sử dụng quốc thời gian cũng kéo dài, trước mắt còn chưa đo ra cực hạn số liệu, nàng đối với cái này coi như hài lòng. Tại gặp được trở ngại thời điểm, trong cơ thể còn biết tràn ra đặc thù vật chất bảo hộ cơ thể của nàng không chịu đến tổn thương. Cố ý chế tạo màu đen chiến đấu phục cũng phi thường vừa người. Áp dụng siêu nhẹ chất liệu, không chỉ có thể giảm nhỏ lực cản, còn có nhất định phòng ngự tác dụng. Mang mặt nạ về sau, có thể đưa nàng vết sẹo trên mặt biến mất một chút. Hiện tại Nirui hoàn toàn là một cái mới tinh Elastigirl Hero, chỉ bất quá thân phận phát sinh biến hóa vi diệu, chuyển nhượng đến hắc ám cái kia một mặt. Một thân thường phục cửu đầu xà đi tới phòng thí nghiệm, nghe nói có mấy cái thành công án lệ, hắn liền qua tới nhìn một cái. Tại sân huấn luyện Nirui, mỗi một kích đều mang đối đáp cao số oán hận, đem tất cả máy mô phỏng khí đều phá hủy không còn một mảnh. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi hung ác, để người ở chỗ này đều nhìn mà than thở, nhao nhao tại số liệu bề ngoài đánh lên hài lòng. Thật giống như tại khảo thí mới vũ khí tính năng, đây chính là ngươi nói sản phẩm mới. Cửu đầu xà tráng kiện cơ bắp bạo lộ trong không khí, để tất cả nữ y tá đều khen không dứt miệng. Thân hình cao lớn cùng cứng rắn gương mặt, quả thực để cho người ta 10 phần có cảm giác an toàn. Chỉ tiếc hắn không phải người bình thường. Thế nào? Nhìn cửu đầu xà trên mặt không có chút nào kinh hỉ, Aoki hỏi ngược lại, không hài lòng. Sách, hắn bĩu môi, bất đắc dĩ nói, tạm được, nhìn ra được là cái người mới. Người ta nói thế nào trước đó cũng là anh hùng. Nương tựa theo đối đáp cao số oán hận mới từ quỷ môn quan đi một lượt trở về, người cũng đừng quá coi thường người ta. Aoki ngược lại là rất thưởng thức Nirui cứng cỏi. Đổi lại những người khác đã sớm tại thí nghiệm cùng lúc bởi vì quá mức thống khổ mà tại chỗ tử vong. Ân, cảm thấy không có vấn đề liền mang tới đi, ta sẽ đích thân dạy dỗ. Cửu đầu xà gãi gãi đầu, xem thường, lúc trước hắn không phải cũng là như thế tới, thậm chí so với nàng nhận qua cực khổ càng thêm thấu triệt. Cũng không có gì tốt ngạc nhiên, chỉ có chưa từng chịu đựng thống khổ người, mới có thể cảm khái người khác kinh lịch, mà bọn hắn những này tại mũi đao thêm máu, thường xuyên không cẩn thận liền sẽ một mệnh ô hô, người làm sao sẽ để ý điểm ấy đau đớn. Những cái kia bất quá giống như là tại gãi ngứa thôi. Được thôi, Aoki buông tay biểu thị bất đắc dĩ, dù sao đứng trước mặt không là người khác, mà là Hydra thủ lĩnh cửu đầu xa. Người khác không biết thân phận của hắn thì cũng thôi đi, hắn cùng cửu đầu xa vẫn còn có chút giao tình. Tại bồi dưỡng đại tân sinh hắc ám thế lực bên trên, phòng thí nghiệm cùng hắc ám tổ chức quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Cả hai nhìn như không thế nào dính dáng, nhưng nội bộ nhưng lại có khắc sâu liên hệ. Hydra bên trong rất nhiều người đều là từ cái này chỗ trong phòng thí nghiệm mang đi ra ngoài. Bọn hắn sẽ không bị ngừng tẩy não, chuyên môn huấn luyện thành hắc ám thế lực thích khách. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần so đo chết sống. Coi như cái này một nhóm trở thành vong hồn, còn có một nhóm khác sẽ gặp phải bước tiến của bọn hắn. nhưng là những người này vẻn vẹn làm về số lượng thích khách. Tục xưng pháo hôi, bây giờ Hydra, chân chính có thực lực cũng không còn mấy cái. Nhu cầu cấp bách mở rộng mới mẻ cường đại huyết dịch. Nhưng nhân tài thường thường đều là rất khó bị phát hiện. Bọn hắn chỉ có thể ở mò kim dưới đáy biển. Không biết mệt mỏi lục soát cùng thí nghiệm. Rất nhiều quốc gia đều là có chính phản hai mặt lẫn nhau chống đỡ lên. M quốc cũng giống như thế. Thể hệ của bọn họ to lớn hơn thôi. Hydra trực thuộc ở Tổng thống. Nghe lệnh của cao tầng. Xử lý lấy bọn hắn không thể lộ diện sự tình. Cửu đầu xa tiếp tục tại phòng thí nghiệm vòng vo vài vòng. Cũng không có phát hiện năng lực gì không tầm thường người. Cùng Aoki dài dòng vài câu liền rời đi. Mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ. Đảo hoang bên trên công trình cũng tiến hành hơn phân nửa. Monomer Neito tản tin tức. Hấp dẫn không ít đến giúp đỡ hắc ám tổ chức. Nhưng đều là chạy cách xù lao động kim ngạch. Cùng đặt vào Dark Council tên tuổi mà đến. Dark Council cũng cam đoan sẽ ở chính phủ đuổi giết bọn hắn thời điểm vì bọn họ cung cấp an toàn. Bảo hộ, thậm chí gặp được Behemoth cái này hải thú, là khen không dứt miệng, tuyên bố muốn cả đời đi theo Dark Council. Nhưng là Monomer Neito trong lòng minh bạch, những người này phần lớn đều là cỏ đầu tường thôi. Đến công trình kết thúc, căn cứ kiến thiết hoàn tất, nên thanh lý vẫn là đến thanh lý. Mặc dù mọi người đều là hắc ám thế lực, nhưng cũng có một chút miệng tạp người sẽ đem tin tức không cẩn thận để lộ ra đi. Vì để tránh cho loại tình huống này, Monomer Neito phân phó Hiro mỗi ngày hoàn thành về sau xuyên tạc những người này ký ức, để bọn hắn lầm cho là mình tại trên công trường ban. Tứ đại môn đồ đem ở trên đảo hỗ trợ xem như là một loại tu luyện. Sosesu niệm lực ngược lại là cực kỳ thuận tiện, có thể nhẹ nhàng đem to lớn kiến trúc lơ lửng giữa không trung đồng thời ổn định tinh chuẩn để đặt. Tại cần vị trí bên trên, Monomer Neito cùng Salam mấy người cũng ngày hôm đó đem vòng ban giám sát tiến trình. Không người nào dám thư giãn. Siêu não cũng tại đảo hoang bên trên hỗ trợ, một phương diện bảo đảm trên đảo an toàn, một phương diện khác làm ra áp chế những người này tác dụng. Chỉ là đứng tại siêu não bên người đều sẽ cho người khẩn trương chảy mồ hôi. Bọn hắn tự nhiên không dám làm chút cái khác tiểu động tác. Vụng trộm giấu một chút trân châu bảo thạch cái gì, Monomer Neito cũng làm như không nhìn thấy, dù sao loại vật này chết về sau cũng sẽ không mang vào trong phần mộ. Ngày này Mana cùng Salam ngồi tại Leviathan trên đầu giống lân cận hải vực bơi đi. Vì thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được mới hải thú. Nhưng là phụ cận hải vực nhìn như bình thản, nhưng luôn luôn để Mana cảm thấy hoảng hốt. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm. Kraken trước đó tại đáy biển xuất hiện qua. Nhưng từ đầu đến cuối không có phù ra tới biển khơi mặt. Nếu như nó tìm mà đến, chỉ sợ căn cứ kiến thiết đều muốn bị phá hủy không còn một mảnh. May mắn bọn hắn vận khí tốt, nửa tháng này đến nay cũng rất thuận lợi. Kraken giống như là biến mất bình thường, nhưng lại khiến lòng người khó có thể bình an. Dù sao được chứng kiến nó loại cấp bậc này hải thú về sau, ngay cả nằm mơ đều sẽ mơ tới nó cái kia che kín to lớn rác hút xúc tu. Mặc dù là bồi tiếp mana ra biển, chung quanh cũng chỉ có bầy cá cá heo loại hình loài cá. Nhưng Salam vẫn là hết sức cẩn thận, những này hải thú thường thường đều xuất hiện thần bí khó lường. Vội vàng không kịp chuẩn bị, màu vỏ quýt trời chiều rơi xuống mặt biển bên trên. Dáng chiều choáng nhiễm lên một tầng phấn hồng, mặt biển sóng nước lấp loáng, chợt có hải âu bay qua, bầy cá vọt lên, đây hết thảy nhìn đều bình tĩnh mà mỹ hảo, vốn là để cho người ta thưởng thức mỹ cảnh, mana làm thế nào đều không tĩnh tâm được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.